Lẽ nào Tô Minh còn giấu con bài chưa lật hay chiêu số gì mạnh hơn cả linh bảo hỗn độn thượng phẩm sao? Không thể, tuyệt đối là không, mà người có cùng ý tưởng với Tần Lưu Ly đâu chỉ ít. Ở đây gần như tất cả mọi người đều có suy nghĩ như vậy. Vô số ánh mắt tiếc nuối lại phức tạp nhìn chằm chằm Tô Minh. Dường như dùng ánh mắt chăm chú này nhìn anh mới là cách tôn trọng nhất khi một yêu nghiệt mạnh nhất nền văn minh xương qua đời. Ngay cả ánh mắt của Viên Trâm cùng các trưởng lão phía sau ông ta cũng lập lòe dao động, không biết đang nghĩ điều gì. Thế nhưng đúng lúc này, Tô Minh lại đột nhiên nở nụ cười, một nụ cười có lực lại có chút giễu cợt. Lão già kia, hình như ông vui vẻ hơi sớm thì phải. Ông nghĩ tôi chỉ có mỗi một cái bảo bối là bia huyền diệu kia thôi sao? Nếu tôi nói mình còn có bảo bối mạnh hơn, có thể giết ông trong tích tắc, thì ông có tin không? Tô Minh hỏi với vẻ cười cợt. Anh vừa nói xong, quái nhân đã xuất hiện ngay trước mắt. Đột nhiên chiếc vòng tay kim loại trên cổ tay Tô Minh hóa thành một thanh kiếm. Anh cầm lấy thanh kiếm, chính là Ma La Kiếm. Ngay khi Ma La Kiếm xuất hiện, quái nhân đang chuẩn bị thi triển võ kỹ giết chết Tô Minh, lập tức không thở nổi. Mùi vị tử vong tỏa ra trên thanh kiếm kia quá nồng đậm, nồng tới nỗi không cách nào hình dung được. Ông ta khẳng định nó chắc chắn có thể dễ dàng giết chết mình trong tích tắc. Ông ta sợ hãi, cõi lòng sụp đổ. Sao còn dám nghĩ tới việc tiếp tục giết Tô Minh? Suy nghĩ đầu tiên nhảy ra khỏi đầu chính là thi triển quy luật không gian để trốn. Trốn càng xa càng tốt. Nhưng còn kịp nữa sao? Vù! Ma La Kiếm vung lên. Nó vừa vung, tâm trạng quái nhân đã sụp đổ, cực kỳ hoảng sợ. Bởi vì ông ta cảm thấy mình đã bị nhằm vào. Ngay cả quy luật không gian cũng vô dụng, đều có thể bị đâm xuyên qua và khóa lại. Cậu! Quái nhân hoảng sợ định hô lên điều gì đó. Thế nhưng tiếng ông ta còn chưa nói hết. Cả người đã bị xé rách thành từng mảnh, kể cả thần hồn. Sau cái chết của quái nhân Tiên Hạc, số mệnh chi long của Tiên Lạc cũng biến mất. Mặc dù số mệnh chi long còn chưa kịp bị Ma La Kiếm xé nát, nhưng vì quái nhân Tiên Hạc đã chết nên cũng bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng. Có thể nói, số mệnh của Học viện Tiên Lạc đều bởi vậy mà giảm xuống một bậc. Đã dùng Ma La Kiếm thì một ngày chỉ có thể dùng một lần cũng có thể sử dụng khoảng 5 phút. Bây giờ giết lão khốn nạn này chỉ cần dùng 1-2 phút gì đó, còn dư tận 4 phút. Nếu không dùng cho hết thì thật lãng phí. Tô Minh nghĩ thầm rồi ngẩng đầu. Trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn tràn ngập sát khí. Nhìn tám trưởng lão của Học viện Tiên Lạc. Thanh kiếm kia có cấp gì vậy? Mãi tới tận lúc này, mấy lão quái vật siêu kiếp như Triệu Phong Niên và Viên Trâm vẫn hết sức chấn động, chưa kịp phản ứng lại. Ngay cả bọn họ cũng đều cảm nhận được mùi nguy hiểm trên thanh Ma La Kiếm. Đương nhiên, thực lực Tô Minh còn chưa đủ, nên Tô Minh muốn dùng nó để giết bọn họ như giết quái nhân Tiên Hạc tạm thời sẽ không làm được, thế nhưng vẫn làm cho trái tim người ta phải lạnh giá. Cấp bậc của Ma La Kiếm hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của Triệu Phong Niên và Viên Trâm. Họ đều đã trải qua quá trình viễn cổ cùng thượng cổ, sống cả trăm triệu năm, bảo bối gì mà chưa từng thấy, nhưng lại có thể xác định rằng không có một bảo bối nào có thể so được với thanh kiếm trong tay Tô Minh. Khốn kiếp! Cùng lúc đó, tám trưởng lão Học viện Tiên Lạc đứng phía sau Viên Trâm đang bị Tô Minh nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy hoảng sợ vì thần hồn bị nghiền nát dày vò, gần như đồng loạt hoảng hốt hô lên, thậm chí còn muốn trốn. Tô Minh lại di chuyển, giơ tay lên, Ma La Kiếm chém xuống, chỉ cảm thấy bầu trời như bị xé rách, hỗn độn chấn động, nối thẳng sinh tử tới suối vàng, xem nhẹ không gian và thời gian, chặn đứng khóa lại rồi chém xuống. Thoáng chốc. Liên tục ba trưởng lão đã hóa thành vong hồn dưới kiếm, nháy mắt bị giết chết. Một kiếm đã giết chết ba trưởng lão. Tô Minh đạp khoảng không bước đến, lại chém ra một kiếm định giết thêm vài trưởng lão khác. Đúng lúc này, thằng oắt láo toét. Mặt mày Viên Trâm dữ tợn, cuối cùng cũng phản ứng lại từ khiếp sợ bởi sức mạnh cực kỳ khủng bố của Ma La Kiếm. Ông ta hét lên chưởng một cái. Ầm! Trong phút chốc, cả trời đất như nằm gọn trong tay ông ta. Ông ta vừa ra tay, ngay cả quy luật đại đạo cũng như được tái hiện lại, như được các vị thần nhập vào, trông vô cùng khủng bố. Mạnh tới nỗi làm cho người ta như xuất hiện ảo giác. Một chưởng chặn ngay trước Ma La Kiếm. Keng! mà là kiếm và chưởng của Viên Châm va vào nhau, âm thanh thanh thúy như xé rách hư không cả trăm ngàn mét. Kiếm mang của Ma La Kiếm trực tiếp vỡ vụn, còn Tô Minh thì bay ngược ra ngoài. Song Ma La Kiếm lại chẳng có chút thương tổn gì hết. Thần ma ở trên thân kiếm vẫn tỏa hào quang long lanh. Thậm chí Ma La Kiếm còn nổi giận kiêu ngạo dương cao, điên cuồng run rẩy trong tay Tô Minh, hấp thu khí tức trong đất trời, khuấy động mây xanh, dường như muốn hủy diệt tất cả. Tô Minh lúc này bay ngược ra sau, phun ra từng ngụm máu tươi. Cơ thể không ngừng nứt toác, tái tạo rồi lại bị xé rách. Ngay cả những vụn xương cũng lẫn lộn vào trong máu tươi phun ra ngoài. Sắc mặt anh trắng bệch, cơ mỗi bay ngược ra 1 mét, vết thương của anh lại càng nghiêm trọng hơn 3 phần. Mạnh thật! Tô Minh thầm nghĩ, Viên Châm này vừa ra tay, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phải biết thứ anh cầm trong tay là Ma La Kiếm. Sức chiến đấu, chắc phải giết được 10 hay 8 tên như quái nhân tiên hạc, có cảnh giới văn đạo tầng thứ 9, còn khủng bố hơn văn đạo tầng thứ 9 mấy chục lần. Nhưng như vậy cũng không bằng một chưởng tiện tay của Viên Châm, chênh lệch quá lớn. Bay ra khoảng mấy cây số, Tô Minh khó khăn lắm mới dừng lại được. Dù vết thương của anh đã gần như khôi phục, thế nhưng trên thực tế, hôm nay anh đã không còn sức tiếp tục để sử dụng Ma La Kiếm. Ma La Kiếm quá mạnh, muốn sử dụng nó thì dù là trình độ như Tô Minh cũng phải tiêu hao rất lớn. 5 phút đồng hồ mỗi ngày đã là cực hạn, mà trong quá trình bị một chưởng của Viên Châm đánh bị thương nặng, bay ngược ra sau, 4 phút còn lại để sử dụng Ma La Kiếm trong hôm nay đã hết. Chỉ khi anh ở trạng thái đỉnh cao mới có thể sử dụng 5 phút, mà Viên Châm quá mạnh, đánh ra một chưởng kia. Tô Minh muốn khôi phục đến trạng thái đỉnh cao, ít nhất cũng phải 3-5 phút, cũng bỏ lỡ 4 phút thời gian sử dụng còn lại của Ma La Kiếm. Đáng tiếc. Nhưng tuy nhiên, anh cũng không cảm thấy đáng tiếc lắm. Dù sao, anh cũng đã tự mình cảm nhận được thực lực của Viên Châm. Tô Minh hít sâu một hơi, dưới ánh nhìn chăm chú của hàng tỷ người, anh cất Ma La Kiếm đi. Ma La Kiếm hóa thành một vòng đeo trên tay cổ tay của Tô Minh. Lão giả kia thực lực mạnh đấy. Khiêu chiến hôm nay dừng ở đây. Ngày sau Tô Minh tôi sẽ lại đến. Tô Minh nghiêm túc nói. Ở đây có lão quái vật siêu cấp như Viên Châm. Có lẽ học viện tiên lạc còn có mấy người không kém hơn ông ta. Thậm chí còn mạnh hơn. Hôm nay muốn diệt học viện tiên lạc là điều không thể. Trừ khi để thiên nữ tiền bối ra tay. Nhưng Tô Minh cũng không muốn tùy tiện để cô ta ra tay. Như vậy còn gì gọi là báo thù nữa chứ? Nếu đồng ý để thiên nữ báo thù giúp mình, thì ngay từ đầu anh đã không cần phải khiêu chiến. Dứt khoát để thiên nữ tiền bối ra tay thoải mái, diệt học viện tiên lạc luôn cho rồi. Hôm nay dừng ở đây, tôi sẽ đề cao thực lực lên. Qua một thời gian nữa sẽ lại đến học viện tiên lạc quậy một trận long trời lở đất. Chẳng phải là xác đáng. Hơn nữa, học viện tiên lạc còn có thể trở thành đá kê chân cho anh từng bước mạnh lên. Nếu bổn tọa không nhìn nhầm, thì thanh kiếm cậu vừa dùng kia, một ngày chỉ có thể dùng vài phút. Nếu giờ phút này cậu đã thu nó lại, thì đơn giản là cậu không dùng nó được nữa. Mà không có thanh kiếm kia, thì bổn tọa chỉ cần dùng một đầu ngón tay thôi, cũng đủ để bóp chết cậu. Viên Trầm lạnh lùng nói, ông ta nheo mắt lại, trong ánh mắt toát ra sát khí và sự tham lam. Nếu nói bia huyền diệu khiến ông ta rất rung động và khát vọng, thì Ma La Kiếm xuất hiện đã khiến ông ta sắp tham lam tới phát điên. Ông ta gần như xác định, nếu Ma La Kiếm rơi vào tay mình, thì sức chiến đấu của mình có lẽ có thể giết được Triệu Phong Niên và viện trưởng 3 học viện lớn khác trong tích tắc. Tới lúc đó, học viện tiên lạc sẽ trở thành học viện đứng đầu, thậm chí có thể sánh với cả 3 thế lực siêu nhiên. Viên Trầm gần như đã hạ quyết tâm muốn có được Ma La Kiếm. Dù sao thì vừa rồi, ông ta cũng đã ra tay. Tên tuổi của học viện tiên lạc cũng mất thì còn gì phải kiêng kỵ nữa chứ. Giết Tô Minh và đoạt thanh kiếm kia mới là điều quan trọng nhất. Không tồi, lão già. Ông có mắt nhìn đấy. Tô Minh cũng không phủ nhận. Thiếu Ma La Kiếm, anh chắc rằng là Viên Châm tùy ý ra tay thôi, cũng đủ để giết mình trong tích tắc. Nhưng thế thì sao chứ? Lão già kia, tôi nói hôm nay dừng ở đây, ông hẳn là cảm thấy phải may mắn. Sao? Thật đúng là muốn giữ tôi lại à? Thật ra thì không lừa ông, tôi cũng là người lớn trong nhà. Ông muốn giữ tôi lại tiếp tục chơi đùa, thì tôi đoán là kết cục của cả ông và học viện đều sẽ rất thảm đấy. Có tin không? Tô Minh nhàn nhạt nói. Anh nói với vẻ rất nghiêm túc, không hề có ý nói đùa.